Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, Wilson Jim khai chiến. Ken cũng chỉ có đi theo Maylin cười khổ. Những vật này không nói Ken vô cùng rõ ràng. Jim Trainer chức trách nói trắng ra là liền là thua cho người khiêu chiến. Có mang tính lựa chọn bại bởi người khiêu chiến. Với lại tất cả đạo quán đều có một cái quy định bất thành văn. Liên minh dòng chính Pokemon Trainer tỷ lệ thông qua sẽ cao hơn một chút. Jim Trainer kỳ thật chính là vì liên minh kiểm nghiệm nhân tài đạo thứ nhất cửa ải. Ken cùng Maylin đến Wilstone Gym sân thi đấu thời điểm. Maylin phụ thân lão Lý cũng đang chăm chú Oreburg City quáng nạn sự tình. Phụ thân, đây là hôm nay người khiêu chiến Ken. Maylin hô, lão Lý xoay người lại, thở dài một hơi, thật sự là làm sao tính được số trời a. Maylin, phụ thân trước kia có hay không đối ngươi quá nghiêm khắc nghiên cứu một chút? Maylin bị phụ thân đột nhiên hỏi lên như vậy còn có chút không có phản ứng kịp. Bởi vì chính mình tính cách liền là sợ khó sợ phiền phức. Không có tự tin, phụ thân thường xuyên trách cứ nàng. Đồng thời yêu cầu nàng trong vòng 2 năm đạt tới trở thành Jim Trainer tư cách. Cho nên mình huấn luyện xưa nay không dám lười biếng. Sợ nhận phụ thân của trách. Hôm nay cha mình như thế quả thực để nàng có chút trở tay không kịp. Lão Lý nhìn một chút mình nữ nhi. Thấm thía nói ra, về sau huấn luyện lượng sức mà đi, không nên quá miễn cưỡng, kỳ thật người sống so cái gì đều trọng yếu. Maylin còn lăng tại nguyên chỗ, lão Lý đã đi lên đối chiến sân bãi, người khiêu chiến, sử xuất toàn lực của ngươi đi, đánh ra thuộc về ngươi phong cách chiến đấu của mình. Lão Lý nói xong cũng ném ra hắn cái thứ nhất Pokemon, Toxic Rock. Đọc thêm chiến đấu xong thuộc hệ Pokemon, miễn đi hệ Fighting Pokemon đối hệ Poison kháng tính yếu khuyết điểm. Nhưng là tại đối mặt hệ Psychic thời điểm sẽ 10 phần bị động. Tại Ken xem ra dạng này tổ hợp cũng không khá lắm. Siêu năng lực tuyệt chiêu thường thường là từ trên tinh thần tàn phá đối thủ. Giết người ở vô hình, kháng tính một khi kém rất dễ dàng bị miểu sát. Con này Toxic Rock nhìn qua xác thực uy phong lẫm liệt, hết sức cường tráng nhưng là cũng không phải lão Lý thê đội thứ nhất Pokemon. Ken cũng không có tất yếu cùng hắn làm nhiều dây dưa. Ra đi, Slowbro, Ken lấy ra hắn cái thứ nhất Pokemon. Lão Lý cười to hai tiếng. Không sai, không sai, sử xuất hệ Psychic, đúng là đối phó Toxic Rock lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ngươi không nên quá chủ quan. Ta Toxic Rock cũng không phải bình thường Pokemon. Ken cùng Slowbro đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, có vẻ như hoàn toàn không có nghe được lão Lý lời nói. Mà lão Lý chờ đợi hoàn toàn chính xác thực Ken dẫn đầu phát động công kích hắn có thể cho Toxic Rock sử dụng tập kích. Tập kích là hệ đắc kỹ năng với lại uy lực không tầm thường. Nhưng là một cái chuẩn bị ở sau kỹ năng, nhất định phải là đối thủ trước phát động công kích kỹ năng sau đó mình hậu phát chế nhân. Trong nháy mắt khám phá đối thủ công kích là lên thức thời điểm sơ hở công kích đối thủ. Kỹ năng này sử dụng ra thường thường sẽ để cho đối thủ trở tay không kịp. Công kích tiết tấu ngay từ đầu liền bị đại loạn, với lại siêu năng lực Pokemon phần lớn vật phòng yếu kém. Bị tập kích như thế lập tức rất có thể như vậy mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn xem Ken không nhúc nhích bộ dáng, lão Lý có một loại bị nhìn thấu xấu hổ. Toxic Rock sử dụng Fan Attack, lão Lý rơi vào đường cùng chỉ có trước phát động công kích. Nói xong Toxic Rock liền hướng phía Slowbro chạy như bay. Quyền thượng gai độc đã bị nồng đậm năng lượng màu đen chỗ vây quanh. Sử dụng Confusion trước hết để cho nó dừng lại đi. Khống chế sân bãi chập trùng. Ken sử dụng siêu năng lực đối Slowbro tiến hành tâm điện giao lưu. Ngay tại lão Lý còn kinh ngạc Ken tại đối mặt Toxic Rock không hài hòa sẽ chấn định như thế thời. điểm, nhà đông, Slowbro kêu một tiếng, đáp lại Ken, ngay sau đó hai mắt lam quang hiện động, toàn bộ sân bãi mặt đất bắt đầu run rẩy, lại như sóng biển thoải mái chập trùng. Trước kia trùng kích Toxic Rock lại bị mặt đất đẩy đi ra 7-8 mét. Nếu không phải con này, Toxic Rock lập tức điều chỉnh thân thể cân bằng tính, nhất định phải bị đẩy lên sân bãi bên ngoài không thể. Thật cường hãn, siêu năng lực. Lão Lý nhẹ gật đầu đối người khiêu chiến này biểu thị hài lòng. Nhưng là chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn chưa đủ lấy để hắn ngạc nhiên. Toxic Rock chú ý địa thế biến hóa tiến lên. Lão Lý hạ lệnh, đối phó siêu năng lực Pokemon, cận thân đả kích là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Mà Toxic Rock dạng này Pokemon vốn là am hiểu vật lý công kích. Cho nên lão Lý duy nhất mục đích liền là cận thân Slowbro. Slowbro một khi bị Toxic Rock cận thân chắc chắn lọt vào nó điên cuồng tấn công. Toxic Rock tốc độ rất nhanh. Slowbro muốn đơn độc bắt được Toxic Rock rất khó khăn. Đây cũng là lão Lý có can đảm như thế trực diện tiến công cậy vào. Slowbro, siêu năng lực trải rộng toàn bộ sân bãi. Bắt được Toxic Rock về sau tập trung năng lượng đối với nó tiến hành tiến công. Từ chiến đấu đến bây giờ Ken đều không có có nói một câu, mà là một mực sử dụng telepathy cùng ngốc xác sao sao lưu. Lão Lý cũng tựa hồ minh bạch cái gì, bởi vì có thể cùng siêu năng lực Pokemon sinh ra telepathy cũng không có nhiều người gặp. Có thể nói chính là như vậy, đếm được mấy người. Slowbro công kích vẫn luôn là đơn giản thô bạo, siêu năng lực lan tràn tới toàn bộ sân bãi. Toxic Rock lại nhảy cũng nhảy không ra cái này sân bãi, rất nhanh liền bị Slowbro bắt được. Như thế phân tán siêu năng lực vốn không đủ để vây khốn Toxic Rock thời gian rất lâu, nhưng mà siêu năng lực trong nháy mắt tập trung toàn bộ đem Toxic Rock bao khỏa. Theo nhau mà tới liền là các loại trà đạp. Đối mặt Slowbro cường đại siêu năng lực, lão Lý con này kinh nghiệm xa trường Toxic Rock vậy mà cũng thúc thủ vô sách. Ghép lại toàn lực cũng vô pháp tránh thoát, cuối cùng đã mất đi năng lực chiến đấu. Lão Lý thu hồi Toxic Rock, thần sắc biến ngưng trọng lên. Đến cùng mình còn muốn làm ra bao nhiêu thực lực? Kỳ thật vẻn vẹn là một trận chiến này lão Lý liền đã quyết định đem huy chương cho Ken. Nhưng là như thế nào tại bảo trụ Jim Trainer tôn nghiêm tình huống dưới đem huy chương giao cho người khiêu chiến, đây là một môn nghệ thuật, phía dưới liền ngươi ra sân đi, ra đi, Galette, cánh tay của nó hình dạng giống ngoặt, nơi tay khuỷu tay chỗ có thể co duỗi lưỡi đao, đầu của nó tương tự dũng sĩ giác đầu mũ giáp, có màu trắng mặt cùng màu xanh nhạt màu đầu. Bởi vì Galette trên cánh tay có thể thu lên cũng có thể duỗi dài đến hai loại chiều dài lưỡi đao. Nó có thể học được rất nhiều thuộc tính khác nhau dùng kiếm công kích chiêu thức. Bao quát Leaf Blade, Night Slash cùng chỉ có số ít Pokemon có thể học được Psycho Card. Galette còn có thể học tập địa chấn, cũng có thể phát xạ tảng đá đến công kích địch nhân. Như sử dụng Stone Axe, Rock Slide cùng Rock Tomb, nó còn có thể học tập quyền loại chiêu thức, tỉ như trọng quyền loại chiêu thức thậm chí Drain Punch. Galette là học tập chiêu thức phạm vi lớn nhất Pokemon thứ nhất, cho nên rất nhiều kỹ năng đĩa CD bên trên đều có thể nhìn thấy Galette thân ảnh. Lão Lý con này Galette vừa ra trận liền cho người ta một loại nghiêm nghị sát ý. Khí chàng so vừa mới cái kia Toxic Rock mạnh lên không ít. Mà đồng dạng có sai kích thuộc tính Galette, Slowbro siêu năng lực rất hiển nhiên hiệu quả cũng sẽ không rất khá. Trở về đi, Slowbro, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.